Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình Nói Em 99 Lần, tác giả Siêu Vi Dạ, diễn đọc Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nói với ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 30, chương 581, khí phách và ôn nhu. Đúng vậy, Trình tiểu thư là trợ thủ đắc lực nhất của tôi trên sinh, khẳng định cô ấy sẽ có biện pháp. Đội trưởng bảo vệ phụ hòa, giám đốc đại sảnh nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, gọi điện cho Trình Thanh Thông. Trong điện thoại, Trình Thanh Thông nghe xong tổng giám đốc đại sảnh thuật lại, không giúp anh giải quyết vấn đề, ngược lại trước hỏi một câu. Tống tiểu thư có bị bắt nạt không? Tống tiểu thư, ai là Tống tiểu thư? Giám đốc đại sảnh sững sờ ngẩn ra, sau đó phản ứng sợ rằng Tống tiểu thư này chính là cô gái ở trong phòng bao đó. Đôi mắt vội vàng nhìn vào trong, mơ hồ nhìn thấy váy của Tống tiểu thư vẫn còn mặc ở trên người, do đó nhanh chóng mở miệng nói với Trình Thanh Thông. Váy của Tống tiểu thư có mặc ở trên người, đoán chừng là không bị Dương tiên sinh bắt nạt. Trình Thanh Thông thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi ở trong điện thoại mang theo vài phần vui mừng nói. Còn may còn cứu được. Sau đó Trình Thanh Thông liền dùng ngữ khí giỏi giang bắt đầu phân phó. Đầu tiên, hiện tại khẳng định Tô Tổng ở lúc này táo bạo nhất, các người tuyệt đối không nên đi trước ngăn cản anh ấy, nếu không các người tuyệt đối sẽ bị đưa vào bệnh viện, giống như tên minh tinh họ Dương kia. Tiếp đó, hiện tại Tô Tổng hoàn toàn mất đi lý trí, các người phải dùng Tống tiểu thư ngăn cản anh ấy. Ví dụ như Tống tiểu thư khóc, tình huống Tống tiểu thư giống như không thích hợp, thật sự không được, các người liền đi tìm Tống tiểu thư để cho cô ấy đi ngăn cản Tô Tổng. Dù bây giờ Tô Tổng điên người muốn giết người cũng sẽ không làm gì Tống tiểu thư. Cuối cùng, các người phải nhanh chóng chuẩn bị một căn phòng bao ở Kim Bích Huy Hoàng để chờ lát nữa Tô Tổng ôm Tống tiểu thư xong sẽ có thể có nơi để đi. Cắt đứt điện thoại với Trình Thanh Thông, giám đốc đại sảnh lập tức phân phó người của mình đi vào sắp xếp phòng bao cho Tô Chi Niệm, sau đó nhận nâng lên dũng khí lớn tiếng gọi một câu vào trong phòng bao. Tô tiên sinh, hiện tại tình huống của Tống tiểu thư thoạt nhìn giống như không phải rất tốt. Tô Chi Niệm không có phản ứng, chân giẫm mạnh lên bụng minh tinh họ Dương, trong lỗ mũi minh tinh họ Dương có máu chảy ra. Giám đốc đại sảnh lại gấp gáp muốn vào trong tìm Tống tiểu thư trong miệng Trình Thanh Thông, nhưng vừa đi đến cửa tiếp xúc đến tầm mắt của Tô Chi Niệm, bị dọa liền lùi trở về, chỉ Tống Thanh Xuân cuộn tròn trong góc khuất trong phòng bao, sức lực không đủ giọng nói với Tô Chi Niệm. Tô tiên sinh, tôi chỉ là muốn xem tình hình Tống tiểu thư cuối có sao không. Khóe môi Tô Chi Niệm kéo căng một chút, nhìn sang theo hướng anh ta chỉ. Tống Thanh Xuân chôn đầu trên đùi, bờ vai co rút, đang nhỏ giọng khóc lóc. Đấy lòng Tô Chi Niệm hung hăng đau đớn một chút, dùng một cước đá bay minh tinh họ Dương bên cạnh, xoay người nên đi về phía Tống Thanh Xuân. Chỉ lại còn chưa đi được hai bước, minh tinh họ Dương bị đánh đá nên kêu đau thành tiếng, mở miệng nói với trợ lý của mình. Có phải đầu mày bị lừa đá rồi không? Bảo vệ mặc kệ, mày cũng biết đi báo cảnh sát sao? Dạ anh Dương. Trợ lý minh tinh họ Dương trả lời lắp ba lắp bắp, sau đó dùng đầu ngón tay run rẩy, đặc biệt lợi hại, lấy điện thoại di động ra. Anh ta vừa ấn số 1, minh tinh họ Dương lại hữu khí vô lực, gián đoạn mở miệng nói. Đừng báo cảnh sát rồi, chứ gọi luật sư cho tao, tao muốn kiện hắn. Kiện anh? Tôi chỉ niệm nghe được hai chữ này, lệ khí trong lòng lại tuôn ra, anh lùi về phía sau hai bước, đi đến trước mặt minh tinh họ Dương, nhìn xuống hắn từ trên cao, gằn từng chữ, ngữ điệu trầm thấp mở miệng nói. Muốn thư kiện? Được rồi, tao cho mày một cơ hội lựa chọn, mày muốn bị làm bị cáo hay là muốn làm nguyên cáo? Đoán chừng nếu mày là một bị cáo ra tòa sẽ không có ít cô gái nhảy ra thực kiện mày đi. Dù sao mày có thể làm bị cáo rất nhiều lần, không bằng hiện tại tao cho mày lựa chọn giúp mày, cho mày làm một cơ hội làm nguyên cáo. Như vậy nguyên cáo và bị cáo đều làm rất đã nghiền, có đúng không? Tôi chỉ nói xong, đôi mắt liền nhìn trên dưới hắn một lần, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Vết thương trên người mày sợ là không đợi qua mở quan tòa, đoán chừng cũng đã rất rõ ràng. Hiện tại tao cho mày vết thương quan trọng để cho mày có thể chống đỡ được với quan tòa. Mù khắc tiếng nói rơi xuống kia, Tô Chi Niệm bỗng nhiên giơ chân dậm về phía đũng quần của Dương Minh Tinh. Đau đớn này không khác vạn tiễn xuyên tâm, rút gân lột da, tiếng kêu của Dương Minh Tinh giống như tiếng giết heo, vô cùng thê thảm. Toàn bộ bảo vệ ở đây đều là nam, bao gồm cả trợ lý Dương Minh Tinh, đều biết chỗ đũng quần bị nhẹ nhàng đụng một cái liền đau đớn khó chịu đựng. Càng ngúng chi, hiện tại mình người dẫm lên như vậy, tất cả mọi người đều mơ hồ cảm giác được chính mình đau đớn một trận. Sau một giây, tất cả mọi người lại nhìn thấy chân của Tô Chi Niệm dùng hết sức nghiền vào chỗ đúng quần Dương Minh Tinh. Dương Minh Tinh đau nằm ở trên mặt đất bắt đầu co giật, trong miệng cũng không hô ra được một chút thanh âm nào nữa. Tất cả mọi người vây xem nhìn thấy một màn này, bất giác kẹp chặt hai chân, yên lặng chuyển đầu đi, tránh né hình ảnh như vậy. Tôi chịu ngừng động tác, lấy ví tiền từ trong túi ra, rút ra một tấm danh thiếp, hơi khom người, giơ danh thiếp, lắc lắc đầu với anh ta. Đây là danh thiếp của tao, tên họ, phương thức liên lạc, địa chỉ công ty, phía trên ghi chép rành mạch rõ ràng, tao ngồi chờ luật sư của mày. Tôi chỉ niệm hung hăng ném danh thiếp trên mặt Dương Minh Tinh, liền xách chân rời khỏi người hắn, không hề dừng lại một chút nào, xoay người đi về phía Tống Thanh Xuân. Lúc anh đi về phía Tống Thanh Xuân, trên người vẫn tràn ngập tức giận, nhưng khi anh ngồi xổm trước mặt Tống Thanh Xuân, tất cả mọi người đều rõ ràng xuyên thấu trên người anh, không tỏa ra tức giận nồng đậm, chỉ nhìn thấy thương tiếc và chân đầy nhu tình thật sâu. Anh cứ sợ cử động của mình dọa đến cô, không dám vươn tay chạm vào cô, mà trước nhẹ nhàng mở miệng gọi một tên cô. Thanh Xuân. Thân thể cô gái run lên nhẹ nhẹ, tiếng khóc dần dần chuyển nhỏ. Là anh. Tô Chi nói ôn nhu mà miệng nói. Tiếng khóc của Thanh Xuân chậm rãi ngừng lại, cô chậm rãi ngẩng đầu lên từ trên đầu gối. Tô Chi giơ tay lên, thử duỗi tay về phía đầu cô. Thấy cô không có phản ứng kịch liệt như khi anh chạm vào cô lúc đầu, lúc này mới chậm rãi đặt tay trên tóc cô, nhẹ nhàng sờ hai cái, sau đó nhỏ giọng nói. Hiện tại anh mang em rời khỏi nơi này, được không? Tống Thanh Xuân không lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm anh một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Phản ứng nhỏ nhỏ của cô khiến cho phút chốc mặt mày Tô Chi Niệm trở nên vô cùng dịu dàng, ngay cả tâm cũng giống như hòa tan theo. Anh dùng động tác ôn nhu kéo cản chặt áo khoác âu phục phủ trên ngực cô một chút, sau đó liền kéo cô đứng dậy, xoay ngang ôm cô ở trong lòng, đi tới cửa phòng bao. Đội trưởng bảo vệ nhìn thấy một màn này, lập tức phất tay để cho người bảo vệ ngăn ngừa cửa tạo ra một con đường. Vào lúc Tô Chi Niệm ôm Tống Thanh Xuân đi bên cạnh mình, giám đốc đại sảnh vội vàng theo phân phó của Trình Thanh Thông ân cần mở miệng nói: Tô tiên sinh, mẫu đan đình đã chuẩn bị xong, ngài có thể mang Tống tiểu thư tới nơi đó nghỉ ngơi trước. Giám đốc đại sảnh không nói lời nào còn tốt. Vừa nói xong, bước chân của Tô Chi Niệm lại ôm Tống Thanh Xuân xuyên qua đám người trùng điệp, bỗng nhiên dừng lại. Áo sơ mi trắng trên người anh dính rất nhiều giọt máu bắn tung tóe từ trên người Dương Minh Tinh, bởi vì vừa mới phát tiết thô bạo, toát ra một thân mồ hôi, lọn tóc theo mồ hôi, trên khuôn mặt tuấn mỹ có giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuôi xuống. Anh cứ như vậy, quyến rũ xinh đẹp, người nhìn thấy đều bất giác nín thở trầm ngâm. Anh mở miệng, ấm sắc mát lạnh, ngữ điệu nhẹ nhàng mà chậm chạp, thậm chí còn lộ ra một cỗ biến nhác. Anh tới Kim Bích Huy Hoàng bao lâu rồi? Giám đốc đại sảnh bị Tô Chi Niệm hỏi đến ngẩn người, chẳng qua rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp: 4 năm 3 tháng ạ. Trong khoảnh khắc tiếng nói của giám đốc đại sảnh vừa rơi xuống, ánh mắt lãnh đạm của Tô Chi Niệm bỗng nhiên trở nên hơi sắc bén, trong âm sắc tao nhã tràn đầy cường ngạnh. Thế nào, ngốc 4 năm 3 tháng, có không học được mở to mắt? Lẽ ra không nhìn thấy cô ấy đã từng theo tôi đến Kim Bích Huy Hoàng nhiều lần ư? Lúc nào thì người tôi mang tới Kim Bích Huy Hoàng lại để bị người tùy tiện bắt nạt như vậy hả? Giám đốc đại sảnh bị dọa đến đầu quả tim dâng lên một cỗ sợ hãi, lập tức cúi thấp đầu, ngay cả dũng khí giải thích cũng không có, chỉ dám run giọng mở miệng nói: Thực xin lỗi Tô tiên sinh, là sai lầm của tôi. Không phải anh chưa từng nhìn thấy Tô Chi Niệm mang theo phụ nữ khác ngoại trừ Trình tiểu thư tới, nhưng đó đều là những một chuyện 2 tháng trước, người đó có tiền lớn nô đổi đi bạn gái. Anh cho rằng bọn họ đã không còn quan hệ gì, cho nên liền không để ý nhiều. Tô Chi Niệm nghe được giám đốc đại sảnh nhận lỗi, không nói gì, ôm Tống Thanh Xuân tiếp tục bước tới phía trước một bước. Tất cả mọi người ở tại chỗ đều cho rằng bão táp đã qua, không hẹn mà cùng đồng loạt lén hít một hơi. Chỉ là hơi thở kia còn chưa có hết xong, Tô Chi Niệm làm giống như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên anh ngừng bước chân, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp, bắn tới đội trưởng đội bảo vệ, để ép hai chân đội trưởng đội bảo vệ nhềm nhũn, suýt nữa liền quỳ ngã rạp xuống đất. Còn có anh ta không có mắt, anh cũng không có mắt giống như anh ta hả? Chẳng lẽ không phải thêm mấy người đi theo cô ấy, nhìn xem cô ấy có xảy ra chuyện gì ám ý muốn hay không? Anh ta trong miệng tôi Chi Niệm chỉ là giám đốc đại sảnh. Tuy rằng anh không nhìn giám đốc đại sảnh, nhưng vào lúc anh nói hai chữ anh ta này ra, thân thể giám đốc đại sảnh vẫn run cầm cập hai cái. Đội trưởng đội bảo vệ đứng một bên cũng run chân, lắp bà lắp bắp nói: Tôi không gặp qua Tống tiểu thư, cho nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Lần sau tôi nhất định chú ý. Tôi tiên sinh. Lần sau, chỉ có một lần như vậy, anh đã muốn dỡ bỏ cái nơi rách nát này, còn nghĩ đến lần sau sao? Trong chớp mắt này, sắc mặt Tô Chi Niệm âm trầm đến cực hạn. Đội trưởng đội bảo vệ ý thức được mình nói sai lời, vội vàng sửa miệng lại: Sau này Tống tiểu thư tới nữa, tôi cam đoan là phái người đi theo toàn bộ hành trình. Vẻ mặt Tô Chi Niệm hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, thành âm khẽ hừ một tiếng, không nói tiếp, ôm Tống Thanh Xuân sải bước xuyên qua đám người rời đi.

Vẫn là ngoài trừ tiếng nước chảy ào ào, cũng không còn tiếng vang nào khác nữa. Tô Chỉ Niệm nghĩ đến bộ dáng vội vàng trước khi cô chạy vào nhà vệ sinh, đáy lòng càng bất an, trực tiếp mở miệng hỏi nữ phục vụ đã để đồ xong, chuẩn bị rời khỏi. Chìa khóa cửa này đâu? Tôi đi đến ngay ạ, Tô Thiên Sinh, ngay chờ. Nữ phục vụ cung kính trả lời một câu, liền vội vàng chạy khỏi căn hộ. Chưa đến 2 phút, trong tay cô liền lấy một chuỗi chìa khóa dài trở về, cô ta cầm một chiếc chìa khóa trong đó đưa cho Tô Chỉ Niệm. Tô Thiên Sinh, là cái này. Tô Chỉ Niệm không lên tiếng, rút chìa khóa, liền nhanh chóng sát ngập vào trong ổ khóa, mở cửa. Tô Chỉ Niệm ném chìa khóa cho nữ phục vụ bên cạnh, liền đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh. Trên sàn nhà màu trắng của nhà vệ sinh, đâu đâu cũng là chảy xuôi nước, nước nóng bốc ra hơi nước, lượn lờ đầy một căn phòng, khiến cho người ta không thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Tô Chỉ Niệm nhẹ nhàng đóng cửa phòng vệ sinh lại, không có thời gian để lo giày da dẫm ở trên mặt đất sẽ bị ẩm ướt, trực tiếp cất bước đi vào bên trong. Đi thẳng đến trước bồn tắm lớn, Tô Chỉ Niệm mới nhìn thấy Tống Thanh Xuân. Cô cuộn tròn ở trong bồn tắm, ngoài nước bên cạnh mở đến lớn nhất, dòng nước thô to chảy ào ào, nước trong bồn tắm sớm đã đầy tràn, giống như là thác nước nhỏ, từ chỗ giáp ranh chảy xuống liên tục không ngừng. Vòi sen trên bồn tắm cũng mở lớn hết mức. Ngoài bồn tắm lớn, ném nhiều bình sữa tắm trống không, tất cả trong bồn tắm đều là bọt, theo nhiều dòng nước tràn vào nửa nhà vệ sinh. Tống Thanh Xuân giống như hoàn toàn không có phát hiện được có người đang tới gần, cầm lấy một bình sữa tắm, nặn sữa tắm ra. Bình sữa trong tay cô rõ ràng đã dùng hết, nhưng cô vẫn liều mạng bóp, cuối cùng thấy sữa tắm chậm chạp không ra, liền ném bình sữa tắm lung tung về một phía, sau đó liền đưa tay ra, thuận tay lấy ra một chai từ trên những chai lọ còn chưa mở nắp kia. Cô bóp hơn nửa bình sữa tắm, sau đó liên tục dùng sức xoa lên người. Bởi vì ngâm trong nước quá lâu, làn da của cô có chút nhăn, không biết là cô cầm lấy khăn bông tắm dày vò làn da mình bao lâu rồi, còn có nhiều chỗ đã bị cô hung bạo ma sát ra tơ máu thật nhỏ. Bởi vì tiến lại quá gần, Tô Chỉ Niệm nhìn thấy rõ ràng một tia chán ghét trong đôi mắt của Tống Thanh Xuân. Loại chán ghét kia người khác có thể không hiểu, nhưng anh lại hiểu. Cô đang ghét bỏ chính mình bị bẩn. Bởi vì thời niên thiếu, anh đã từng giống như cô đêm nay, bị một người phụ nữ trung niên đè ở dưới thân, sờ mó thân thể lung tung. Lúc đó anh cũng giống như cô bây giờ, liều mạng chà lau tha thịt của mình, chà đến ửng hồng, chà đến đổ máu, vẫn cảm thấy chính mình rất bẩn, rất bẩn. Tô Chỉ Niệm cúi khép mí mắt, khóe môi dùng sức mím lại một chút, sau đó cất bước về phía cô. Đoạt búng tắm trong tay cô, cô giống như là nhận được một sự kinh hãi nào đó, đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói có chút sắc bén hô một câu. Trả lại cho em. Nói xong, cả người đều đứng lên từ trong bồn tắm, duỗi thẳng cánh tay, đoạt lại từ anh. Tô Chỉ Niệm sợ cô ngã sấp xuống, nắm chặt cánh tay đô, sau đó thuận tay ném bông tắm ở một bên. Cô dừng này múa vuốt còn muốn đi lấy bông tắm, Tô Chỉ Niệm dứt khoát liền trực tiếp kéo vô vào trong lòng của mình, khống chế thân thể dãy dụa của cô, nhẹ giọng nói. Được rồi, chúng ta không tắm nữa. Trong miệng cô vừa lẩm bẩm. Không đủ, bẩn. Vừa vùng vẫy ở trong lòng anh, áo của cô đã bị xé nát, lúc ngâm ở trong bồn tắm, tự động rơi xuống từ trên người. Váy phía dưới cũ sũng dính ở trên người, nhích tới nhích lui trong ngực anh không đầy một lát, liền thấm ướt đẫm toàn bộ áo sơ mi và quần tây của anh. Tô Chỉ Niệm mặc cho cô dãy dụa không ngừng, ôm cô, từ đầu đến cuối đều không có buông tay. Cô không thoát được khỏi kiềm chế của anh, nước mắt lại chảy xuống, lực đạo đẩy tay anh theo tiếng khóc của cô, càng trở nên càng ngày càng nhỏ. Tô Chỉ Niệm không lên tiếng, sức lực ôm cánh tay cô hơi thu lại một chút, ôm cô chặt hơn một chút. Cử động không tiếng động như vậy của anh khiến cho cô bỗng chốc liền buông tha dãy dụa. Cô giống như là tìm được chỗ dựa vào, giúp trong lòng anh, giống như là chịu ủy khuất rất lớn, oa oa khóc ra tiếng. Anh đứng lặng yên ở trước bồn tắm ôm cô, bồi cô. Tiếng khóc của cô liền giống như là từng cái dao nhỏ mạch xuống lồng ngực anh từng nhát khiến máu tươi đầm đìa. Cô khóc, anh thật đau lòng, nhưng biết nếu không cho cô phát tiết ra như vậy, cô khẽ khổ sở, cho nên anh liền để cho cô tùy ý phát tiết. Cô tùy ý khóc rất lâu trước ngực anh, khóc đến cổ họng khàn khàn. Tôi chỉ đợi mới giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, dỗ dành cô. Tuy rằng anh không nói một lời nào, nhưng vẫn có chút vũ vẻ tiết tấu kia lại khiến cho tiếng khóc của cô dần dần ngừng lại. Tô Chỉ Niệm mượn cái ôm của hai người, cảm giác được cảm xúc trong đáy lòng cô đã khôi phục bình tĩnh, lúc này mới chậm rãi kéo cô ra khỏi ngực mình, nâng mặt sưng đỏ của cô lên, dùng ngón tay cái lau đi từng chút nước mắt trên mặt cô. Tiếng khóc của cô hoàn toàn biến mất, nước mắt cũng ngừng, chỉ thừa lại tiếng hít mũi thi thoảng. Lúc này tay Tô Chỉ Niệm mới rời khỏi mặt cô, một tay ôm eo cô, một tay khác nhẹ nhàng bưng mặt cô, sau đó hơi cúi đầu, dùng trán chống đỡ trán cô, nhỏ nhẹ dùng ngữ khí thương lượng mở miệng nói. Chúng ta ngốc ở phòng vệ sinh rất lâu rồi, ở nữa sẽ cảm mạo, cho nên hiện tại anh giúp em tắm rửa một chút, ôm em ra ngoài có được không? Tiếng nói của anh rất thấp, lộ ra ôn nhu và nhẹ nhàng, che chở nồng đậm, xuyên qua tiếng nước chảy ào ào, có vẻ có một phen dịu dàng khác, khiến cho đáy lòng Tống Thanh Xuân bỗng nhiên mềm nhũn, vô duyên vô cớ lại đỏ cả vành mắt. Bàn tay Tô Chi Niệm nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô một chút, ôn nhu hồi sức nói: "Sao lại muốn khóc? Không được khóc, được không?" Nước mắt của Tống Thanh Xuân theo lời nói của anh bỗng chốc liền lăn một dòng xuống. Tô Chi Niệm không chê phiền chút nào, lại giơ tay lên lau nước mắt giúp cô. "Không khóc, ngoan, đang không nữa, mắt sẽ sưng, không khóc, nha." Tống Thanh Xuân theo lời nói của anh cuối cùng cũng có phản ứng, cô khẽ gật đầu, không hề nói gì, chỉ là cố nén sưng mù nơi đáy mắt, tự động vùi đầu vào trong lòng anh. Đưa tay nhỏ ra, nhốt chặt eo anh. Tuy rằng cô không có bị người đàn ông đó làm bẩn, nhưng cảm giác hằn xé quần áo cô, liếm da thịt cô, liền giống như là một cơn ác mộng, vẫn luôn xoay tròn ở trong óc cô, càng khiến cho trên dưới trong ngoài, toàn thân cô đều cực kỳ khó chịu. Đêm nay, cô thật sự là bị doa hồng, thậm chí vào lúc tuyệt vọng nhất, cô đã muốn cắn lưỡi tự sát. Cho dù từ bây giờ, cô rõ ràng đã thoát khỏi hoàn cảnh khi tởm đó, nhưng trong đáy lòng cô vẫn hết sức bất an, cực kỳ sợ hãi. Cô sợ đến mức bây giờ hoàn toàn không có thời gian để lo giúp cuộc Tô Chi Niệm đã từng cho cô bao nhiêu khổ sở đau đớn, thậm chí bao nhiêu oán hận. Hiện tại, cô chỉ muốn tìm một vòng tay ôm ấp dựa vào, làm hòa dịu đi khủng hoảng nơi đáy lòng. Tô Chi Niệm đọc được suy nghĩ đáy lòng cô, tâm của trước co rút theo, đau đến hết sức lợi hại, giữa mặt mày anh Tuấn, tuấn nhã của anh đều là đau lòng. Lúc này anh giống như cô, không có thời gian để lo, nhưng anh đeo một bí mật không thể để người khác biết, không thể tiến về quá khẩn cô, không thể đối với cô quá tốt, không thể để cho thời gian lo tốt giúp cuộc anh có bao nhiêu nhẫn tâm mới bước cô rời khỏi mình được, không có thời gian để lo lắng chuyện gì hết. Lúc này, chỉ muốn cho cô đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, một chút ấm áp, một chút an ủi. Hai người không biết đã ở trong phòng tắm yên tĩnh ôm nhau như vậy bao lâu, thẳng đến khi tiếng điện thoại di động trong túi Tô Chi Niệm vang lên, Tống Thanh Xuân mới chuyển rời, đầu tức ngực Tô Chi Niệm đi. Tô Chi Niệm dùng một cái tay ôm eo cô, lấy ra một cái tay, móc điện thoại di động ra, thi thoảng nhìn qua ba chữ Trình Thanh Thông trên biểu hiện cô gọi, sau đó tiếp nghe. "Tô Tổng, nhóm cổ đông của Kim Bích Huy Hoàng và luật sư Trương đều đến rồi, hiện tại đều chờ ngoài cửa mẫu đan đình, xin hỏi lúc nào mới có thể mở cuộc họp đại hội cổ đông?" "Chờ đi." Tô Chi Niệm chỉ cho hai chữ, liền lấy điện thoại di động từ bên tai ra, một bộ dáng muốn tắt điện thoại di động. "Vậy bác sĩ Hạ thì sao? Ông ấy cũng chờ ngoài cửa, muốn để ông ấy vào trong không ạ?" Trước khi Tô Chi Niệm nhấn phím cắt đứt, nghe được câu nói này của Trình Thanh Thông, động tác của anh dừng một chút, sau đó lại nói năm chữ: "Chờ tin tức của tôi." Và điện thoại di động để nhấn nút cắt đứt. Tô Chi Niệm đặt điện thoại di động ở trước bồn rửa tay bên cạnh, cúi đầu thấp giọng hỏi Tống Thanh Xuân: "8 giờ ra ngoài, được không?" Vừa mới thời gian dài như vậy ôn ấp, sớm đã cho Tống Thanh Xuân bất an khủng hoảng tâm bình định xuống. Cô lại nghe đến anh nói chuyện sau, rất nhanh liền khẽ gật đầu. Vừa rồi anh thấy cảm xúc của cô không thích hợp, lại sụp hợp cô ướt sũng đứng ở trong vòng tắm lâu sẽ sinh bệnh, mới giúp cô tắm rửa. Hiện tại cô đã chuyển mới tốt đẹp hơn rất nhiều. Tô Chi Niệm liền sờ sờ tóc cô, vẫn là loại ngữ khí ôn tồn thương lượng kia: "Vậy anh ra bên ngoài chờ em." Cô tắm rửa phải cởi hết quần áo, nhưng hiện tại quần áo cô không chỉnh tề, gần như là trần trụi hơn nửa người. Mặt Tống Thanh Xuân bỗng dưng đỏ lên, cúi đầu xuống, cắn môi không phản ứng. Tô Chi Niệm đọc được suy nghĩ trong đáy lòng cô, cho rằng là cô thẹn thùng, liền buông eo cô ra. Vừa mới chuẩn bị rời khỏi phòng tắm, tay nhỏ của cô bắt lấy tay anh. Cô cúi đầu, không nhìn anh, cũng không nói chuyện. Nhưng anh xuyên qua lòng bàn tay của cô, lại nhìn thấy rõ ràng ý nghĩ trong đáy lòng cô. Tuy rằng cô biết để cho anh ở lại chỗ này bồi cô tắm rửa có vẻ quá mức không dè dặt, nhưng cô vẫn không muốn để anh đi, cho cô ngốc một mình. Bởi vì anh quay người, cô ngửi nghĩ đến muôn màn trong phòng bao Kim Bích Huy Hoàng kia, nhưng cô lại khó mà mở miệng nói với anh bảo anh đừng đi. Lúc Tống Thanh Xuân cắn cắn môi kéo tay Tô Chi Niệm, lực đạo buông xuống từng chút một. Vào lúc đầu ngón tay sắp rời khỏi đầu ngón tay của Tô Chi Niệm, khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ xoay người, cúi người mở chặt nước trong bồn tắm lớn ra, sau đó liền lấy vòi hoa sen rội trên người Tống Thanh Xuân. Trong phòng tắm trừ bỏ tiếng nước không có tiếng vàng gác, Tống Thanh Xuân giống như là mất đi khả năng sinh hoạt, đứng ở trong bồn tắm e lệ, rụt rè cúi thấp đầu cứng đờ. Vẻ mặt Tô Chi Niệm nghiêm túc giúp thầy rửa tóc và thân thể cô, sau đó liền nhanh chóng kéo khăn tắm bên cạnh bọc lên trên người cô. Lúc này mới ân thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền rút ra một cái khăn tắm nữa thấm đi nước trên tóc cô, sau đó đổi một cái khăn lông bao lấy mái tóc dài của cô, liền ôm cô đi ra khỏi phòng tắm, đặt ở trên giường trong phòng ngủ. Tô Trí Niệm tìm áo ngủ và đồ lót từ trong đống đồ mà nữ phục vụ đưa tới, đưa cho Tống Thanh Xuân. Sau đó, nên đi lấy máy sấy tóc ở trong phòng tắm. Lúc trở về, Tống Thanh Xuân đã mặc quần áo xong. Lúc Tống Thanh Xuân bị Bình Tinh Hội Dương kia bắt nạt, anh không có bên cạnh. Anh không biết ngoại trừ những vết bầm tím trước mắt này ra, còn có vết thương nào mà anh không nhìn thấy không. Cho nên khi Tô Trí Niệm cắm máy sấy vào nguồn điện, không sốt ruột, thổi tóc cho cô, mà trước hỏi một câu: để cho bác sĩ Hạ vào khám một chút, được không? Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng ừ một tiếng, trên mặt còn dâng lên ửng hồng bởi vì anh mới giúp cô tắm rửa. Tô Trí Niệm lấy được sự đồng ý của cô mới đứng dậy đi mở cửa. Và lúc Tô Trí Niệm mở cửa đã nói với bác sĩ Hạ làm kiểm tra cho Tống Thanh Xuân thật kỹ. Cho nên sau khi anh thổi tóc cô cho Tống Thanh Xuân, bác sĩ Hạ còn chưa kiểm tra xong. Tô Trí Niệm đứng ở một bên chờ khoảng 5 phút, bác sĩ Hạ mới lấy dụng cụ chữa bệnh đeo bên tai xuống nói: Tống tiểu thư có thể bị hạ thuốc, nhưng lượng thuốc rất nhỏ, trong cơ thể đã tự giải quyết gần hết, không có gì đáng ngại. Chẳng qua tôi vẫn là kê chút thuốc để uống, tránh phải khó chịu. Hạ thuốc. Tôi chỉ nằm bỗng nhiên cắm được trọng điểm từ trong lời nói của bác sĩ Hạ. Sau đó anh liền nghĩ đến chữ cưỡng bức lúc hôn mê của Đường Noãn, vẻ mặt thật vất vả mới hòa hoãn lại, liền trầm thấp xuống lần nữa. Thật may mắn là đã gọi bác sĩ Hạ tới đây, nếu như cô không nói cũng không nghĩ có phải chuyện cô bị hạ thuốc liền bị che giấu hay không. Tuy rằng anh chưa từng chơi những thuốc kia, nhưng lại biết đều là một ít thuốc mãnh liệt khó tìm, sẽ tổn thương rất lớn với thân thể. Tống Thanh Xuân cho rằng Tô Trí Niệm buột miệng nói ra tiếng thì thầm là đang hỏi thăm mình bị hạ thuốc như thế nào. Cô cầm lấy bông băm đè cánh tay vừa mới bị bác sĩ Hạ rút máu qua, dụ lông mi, nhỏ giọng nói nhẹ: chính là lúc đang phỏng vấn, hắn đột nhiên động tay động chân, sau đó liền phát sinh tranh chấp. Hắn tức giận liền bóp cằm em, cứng rắn đổ thuốc vào trong miệng em, muốn để cho em thành thật một chút. Đổi câu vài lời của cô, liền trình bày xong chuyện phát sinh trong phòng bao của cô và Minh Tinh họ Dương. Nhưng Tô Trí Niệm nghe thấy lại hãi hùng khiếp vía, động tay động chân, tranh chấp, bóp cằm, cường ngạnh đổ. Sau mặt Tô Trí Niệm càng trở nên hỏng bét, xúc động muốn giết người trong lòng anh lại cuộn thêm một lần nữa. Lúc Tống Thanh Xuân nói dứt lời, nâng mi mắt nhìn Tô Trí Niệm một cái, muốn định giống như là đứa bé thấy được chỗ dựa, kể ra ủy khuất lại nói một câu: lúc hắn ta nổi giận còn đồng thủ đánh em, còn mắng em. Với Tô Trí Niệm, những lúc đang xem đến khuôn mặt của Tô Trí Niệm bỗng nhiên lạnh đến cực hạn, đáy lòng bị dọa đến run nhẹ, bất giác nhắm lại. Tiến bác sĩ Hạ đi, Tô Trí Niệm quay trở về phòng ngủ, thần sắc rét lạnh bằng hàn. Tâm tình của anh giống như là thật ác liệt, ngồi trên giường, cầm trứng gà nấu chín lên, có mạnh trên mặt bàn, liền lột vỏ trứng gà xong, đều với anh hung hăng nệm vào trong thùng rác. Động tác của anh dán trứng gà trên mặt cô đặc biệt thô bạo, nhưng động tác lăn trứng gà thân nhẹ, chậm chạp, thậm chí còn lộ ra một chút ôn nhu thương tiếc, khiến cho Tống Thanh Xuân vốn bởi vì vẻ mặt không vui mà hiện ra thấp thỏm đã chậm rãi ổn định xuống. Anh không nói lời nào, cũng không nói chuyện. Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, từ đầu đến cuối sắc mặt của anh đều không có chút xíu chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí vào lúc cầm thuốc mỡ bôi lên vết bầm tím trên người cô, ý lạnh giữa mặt mày cũng càng sâu hơn rất nhiều. Sau khi xử lý xong toàn bộ vết thương trên người cô, vẫn còn chút không yên lòng, nên nghiêm mặt mở miệng nói: còn vết thương ở chỗ nào không? Ngữ khí của anh rất lạnh, lại khiến cho Tống Thanh Xuân cảm thấy ấm nhẹ nhẹ. Cô lắc đầu, nhỏ giọng nói: không có. Tuy rằng nhận được câu trả lời của cô, anh vẫn cẩn thận kiểm tra thân thể cô một lần. Sau khi xác nhận thật không có vấn đề gì, đứng dậy, đi đến một bên, lấy một bình nước khoáng, vặn mở nắp, đưa cho Tống Thanh Xuân. Chờ đến khi Tống Thanh Xuân nhận lấy, anh đưa tới thuốc bác sĩ Hạ để lại. Tống Thanh Xuân uống nước xong, gương mặt Tô Trí Niệm lạnh lùng, đắp chăn thay cô, âm điệu cứng rắn nói hai chữ: ngồi đi. Dù Tống Thanh Xuân vẫn xem không hiểu ý đáy lòng của Tô Trí Niệm, nhưng trong một từ loạt biểu rõ ràng của anh, cô vẫn biết. Anh không cao hứng không phải là bởi vì cô, mà không cao hứng bởi vì cô suýt nữa bị người ta bắt nạt. Theo lời nói của anh, cô biết điều nhắm mắt lại. Đêm nay trôi qua thật sự quá kinh tâm động phách, mặc kệ là thân hay là tâm đều đã mệt mỏi đến rối tinh rối mù. Tôi chỉ ngồi bên giường, cô hơi thở thanh nhã trên người anh không ngừng bay vào trong hơi thở của Tống Thanh Xuân, khiến cho sợi dây kéo căng trong đáy lòng cô rất lâu bỗng nhiên đứt đoạn. Chưa đầy một lát, cả người liền dần dần rơi vào giấc mộng. Trong thời gian ngắn buổi Tống Thanh Xuân tiến vào giấc mộng này, điện thoại di động đã chỉnh thành chế độ yên lặng của Tô Trí Niệm, đi vào hơn 10 cú điện thoại đều là Trình Thanh Tông gọi tới. Anh biết là những cổ đông chờ bên ngoài cửa phòng đang thúc giục Trình Thanh Tông. Trình Thanh Tông chỉ đành kiên trì đến tới cuối cùng thúc giục anh. Anh dựa vào thính lực vượt qua người thương của mình, nghe được rành mạch rõ ràng tiếng nói chuyện của những người bên ngoài cửa kia. Trình tiểu thư, hiện tại cô lại thúc giục Tô tổng một chút,

Sao vừa tỉnh ngủ anh liền hoàn toàn xem nhẹ cô như vậy? Tống Thanh Thuần ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm mặt trời sáng ngời bên ngoài cửa sổ rất lâu, mới chớp chớp mắt thô ráp, thu hồi suy nghĩ hỗn loạn, rửa mặt mặc áo, rời khỏi khách sạn. Tống Thanh Xuân đi đài truyền hình trung ương, cho rằng sẽ bị trưởng đài săn dậy, sau buổi sáng không nói tiếng nào, liền không tới công ty đi làm. Kết quả vừa bước vào thang máy, đúng lúc trưởng đài đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy cô, hơi sững sờ, sau đó liền nói. Tống Thanh Xuân, không phải là thân thể cô không thoải mái, sáng sớm cố ý gửi tin nhắn tới đây xin phép nghỉ à? Sao hiện tại lại tới đây? Thân thể không thoải mái. Thì nghỉ đi, thế thì bây giờ thân thể đã tốt hơn chưa? Xin nghỉ phép, cô xin nghỉ phép khi nào? Đôi mắt Tống Thanh Xuân mờ mịt nhìn trưởng đài sững sờ một lát, cũng nhiên hiểu rõ cái gì đó. Cong môi, nở nụ cười với trưởng đài. Cầu một chút thuốc, ngủ một giấc, đã tốt hơn rất nhiều, nghĩ đến còn một chút công việc phải xử lý, nên em liền tới đây ạ. Vậy cũng được, chú ý nghỉ ngơi, nếu như một lát nữa không thoải mái, nên tan tầm về nhà trước đi. Cảm ơn trưởng đài ạ. Tống Thanh Xuân chờ đến khi trưởng đài đi mới xách túi đi về phía phòng làm việc của mình. Bây giờ chính là lúc nghỉ ngơi buổi trưa tốt nhất, rất nhiều người đều nằm sấp ở trên bàn ngủ trưa. Ngẫu nhiên có một hai đồng nghiệp đứng dậy đi phòng trà nước rót nước, lúc bắt gặp mặt Tống Thanh Xuân sẽ thân thiện lên tiếng chào hỏi cô. Đường Noãn ngồi trước bàn làm việc của mình, nhìn như đang muốn nhìn chằm chằm máy vi tính xử lý công việc, thực ra là dư quang nơi khóe mắt vẫn luôn đang lưu ý Tống Thanh Xuân. Thẳng đến khi cô đi vào phòng làm việc đóng cửa, cô ta mới thu lực chú ý trở về. Cô ta đem túi sách đến trước mặt, mở ra, nhìn chằm chằm bình thuốc nhỏ đặt an tĩnh ở bên trong, khuôn mặt giống như đang suy tư. Tống Thanh Xuân ngồi trên ghế làm việc, trước nhấn công tắc máy vi tính, sau đó liền lấy điện thoại di động từ trong túi ra, tìm một tin nhắn, nhấn vào trong. Quả nhiên giống như trưởng đài nói, nhìn thấy tin nhắn xin nghỉ mà cô đã gửi đi, vào lúc 4 giờ 50 phút sáng. Lúc đó cô đang ở trong giấc mộng, cho nên là Tô Chi Nhiệm cầm điện thoại di động của cô, xin nghỉ giúp cô sao? Nếu anh cũng thở dịp lúc cô ngủ, bỏ đi hoặc rời cô đi, vì sao còn muốn giúp cô xin phép nghỉ nữa? Còn phân phó phục vụ đừng tới đưa túi cho cô quá sớm. Cách làm của anh tự mâu thuẫn như vậy, rốt cuộc là đáy lòng có cô hay là không có cô? Tâm trạng của Tống Thanh Xuân phí rất nhiều sức lực mới bình ổn trở lại, khi ở trong phòng Kim Bích Huy Hoàng lại trở nên hỗn loạn cả lên. Giống như tối hôm qua, hai người tí hon ở trong đáy lòng cô bắt đầu đánh nhau, tối hôm qua quá mệt mỏi lại uống thuốc. Hai người tí hon kia còn chưa phân ra một kết quả, cô đã tự mình ngủ trước rồi. Nhưng hiện tại cô không có không chút xíu nào buồn. Hai người tí hon ở dưới đáy lòng đánh tới đánh lui, vẫn luôn không phân biệt ra thắng bại, đến cuối cùng ngược lại sắp đẩy đọa cô hỏng mất. Tống Thanh Xuân buồn bực đứng dậy, đi tới đi lôi quanh phòng làm việc. Vào lúc cô phát điên, hận không thể kéo tóc mình xuống hết, cửa phòng làm việc bị người gõ vang. Tống Thanh Xuân hít sâu một hơi, nỗ lực bảo trì trấn định trên mặt, sau khi ngồi tốt ở trên ghế làm việc mới mở miệng nói. Vào đi. Đẩy cửa vào lời trợ lý của cô, tự báo cáo cho cô tổng kết công việc tuần này. Lúc đầu Tống Thanh Xuân còn nghe được mấy câu, về sau suy nghĩ của cô liền bay tới trên người Tô Chi Niệm, chỉ có thể nghe thấy trợ lý ở một bên nói ồn ào không ngừng về mấy phần cái gì cô lại hoàn toàn không biết. Thật ra lúc trợ lý báo cáo công việc thời gian cũng không hề lâu, nhưng cô lại cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cuối cùng ở lúc tầm mắt tiếp xúc đến một bó hoa tươi bày ở trên mặt bàn làm việc, thuận tay liền rút ra một cành hoa hồng, bẻ cánh hoa, dưới đáy lòng lẩm bẩm: anh ấy thích mình, anh ấy không thích mình, anh ấy thích mình, anh ấy không thích mình. Một cánh hoa cuối cùng là anh ấy không thích mình. Anh ấy không thích cô rồi, nếu thích sao lúc trước anh có thể tàn nhẫn bức cô uống thuốc tránh thai như vậy? Nhưng mà nếu như đổi lại là những buổi tối trước đây, Tống Thiên Xuân sẽ không tồn tại tâm lý may mắn này. Nhưng tối hôm qua phát sinh đủ chuyện khiến cho cô thật không còn cách nào không có tâm tính may mắn kia. Tống Thanh Xuân lại rút ra một cánh hoa hồng, từng mảnh hoa màu đỏ trượt theo đầu ngón tay cô. Anh thích cô, anh thích cô sao? Hẳn là như vậy đi, nếu như không thích, cần gì phải đối với cô tốt như vậy? Nhưng mà cô sắp phát hiện chết rồi. Tống Thanh Xuân nóng nảy ném cánh hoa hồng nắm trong tay trên bàn làm việc. Trợ lý đứng ở trước cửa bàn làm việc, hít sâu một hơi, về sau đột nhiên lùi ra một bước. Lúc này Tống Thanh Xuân mới nghĩ đến có người đang ở trong phòng làm việc của mình. Cô giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, có chút phiếm đau, hơi có vẻ hữu khí vô lực, mở miệng nói với trợ lý: em đi ra ngoài trước đi. Vâng, chị Tống. Trợ lý giống như là sợ lại ngốc nữa, sẽ vào tầm ngắm, bị cô nuốt sống vậy, vội vàng trả lời một câu, nhanh chân chạy ra khỏi phòng làm việc của cô. Tống Thanh Sơn ngồi yên ở trên ghế làm việc một lát, cầm điện thoại di động lên gọi cho Tô Chi Niệm một cú điện thoại. Vang lên rất nhiều tiếng, vẫn không có người tiếp nghe. Tống Thanh Sơn chỉ đành đổi gửi tin nhắn. Tối hôm qua, cảm ơn anh. Qua khoảng một phút, màn hình điện thoại di động biểu hiện tin nhắn đã gửi thành công. Tống Thanh Xuân biết đây là nhắc nhở Tô Chi Niệm đã nhìn thấy tin nhắn. Cô chờ khoảng 10 phút lại chậm chạp không có chờ được câu trả lời của Tô Chi Niệm, do đó cô lại gọi cho anh một cú điện thoại giống như vừa rồi, không có người tiếp nghe. Tâm hỗn loạn của Tống Thanh Xuân trở nên hơi trầm thấp. Cô cầm điện thoại di động yên tĩnh ngẩn người gần một tiếng đồng hồ mới giống như là tìm được cánh cửa giải quyết nội tâm cuốn quýt của mình, nhanh chóng quét cánh hoa hồng ở trên bàn làm việc sang một bên, kéo bàn phím đến trước mặt mình, cầm lấy con chuột nhấn mở một cái diễn đàn, sau đó mới tạo một cái topic, nhìn chằm chằm cột tiêu đề, cắn tay ngẫm nghĩ, liền đánh ra một câu hài hước. Gấp online chờ, bị nam thần ngủ lại không phụ trách, thì phải làm như thế nào? Sau đó Tống Thanh Xuân liền lách cách đánh chữ lên. Ăn mè mọi nơi, tôi có quấy nhiễu và rất sốt ruột, cần mọi người giải quyết giúp tôi. Soái ca rất nhiều tiền, đẹp trai, phù hợp với hình tượng nam thần trong mắt tất cả phụ nữ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, tôi và soái ca tiếp tục không tương đối thường xuyên, sau đó liền thích soái qua. Lúc đầu bản thân tôi nghĩ là muốn tỏ tình, nhưng vào ngày sinh nhật của soái ca, tôi không khống chế được tình cảm của chính mình, thổ lộ với anh ấy. Rất tiếc tôi bị anh ấy tàn nhẫn cự tuyệt, nguyên nhân là anh ấy có cô gái mình thích. Tôi cho rằng chính vậy là kết thúc của câu chuyện giữa tôi và anh ấy. Không nghĩ tới sau một thời gian ngắn, anh ấy lại uống say rượu. Tôi đi chăm sóc anh ấy, sau đó tôi và anh ấy có sai sót ngẫu nhiên liền ngủ với nhau. Rất bi kịch, ngày hôm sau tỉnh lại, anh ấy cho tôi một hộp thuốc tránh thai. Tôi thật vất vả thuyết phục chính mình chết tâm anh ấy. Nhưng vào tối hôm qua, tôi bởi vì nguyên nhân công việc bị người ta bắt nạt. Vào thời khắc quan trọng nhất, anh ấy xuất hiện, chẳng những giải cứu tôi, còn đánh một trận vì tôi. Anh ấy và chú người bắt nạt tôi đó ở trong một hội đồng cổ đông. Sau khi anh ấy dỗ tôi ngủ, anh ấy chẳng hề biết, sau khi anh ấy rời đi, tôi liền tỉnh lại, liền nghe được rành mạch rõ ràng lời nói của anh ấy. Gọi chú người đó tới, bước ông ta rời khỏi hội đồng cổ đông, hơn nữa nói với chú người đó, anh chính là vì tôi, mới trở mặt với ông ta, muốn trách thì trách bọn họ trêu chọc vào người của anh. Sau khi sáng sớm tỉnh lại, anh ấy đã rời đi, nhưng trước khi rời đi, anh ấy đã giúp tôi xin nghỉ trong công ty, phân phó phục vụ, không đến quấy rầy tôi khi tôi đang ngủ. Mà lúc một tiếng trước, tôi ra bộ muốn cảm ơn anh ấy, thăm dò thái độ của anh, kết quả không có tin nhắn gửi trở về, gọi điện thoại thì lại không nghe. Tôi thật đoán không ra rốt cuộc là đáy lòng anh ấy đang suy nghĩ gì, cho nên nhóm bạn có các tôi hãy có thể nói cho tôi biết rốt cuộc anh ấy là thích tôi hay không thích tôi. Sau khi Tống Thanh Xuân đánh xong tất cả lời nói, cẩn thận nhìn trong forum quét hai lần, xác định không có vấn đề gì, liền nhấn gửi đi. Cô còn chưa xem trang sau khi gửi đi, trợ lý liền tới thúc giục cô đi đến phòng hội nghị để họp. Tống Thanh Xuân chỉ đành rời khỏi trang web, lấy văn kiện và điện thoại di động trên mặt bàn đi, vội vàng rời khỏi phòng làm việc. Họp xong, đã là giờ tan tầm. Tối hôm qua Tống Thanh Xuân không đi bệnh viện thăm Tống Mạnh Hoa, cho nên ở lại phòng làm việc, nên vội vàng thu dọn đồ đạc xong, rời khỏi công ty. Từ sáng sớm Tống Thanh Xuân tỉnh lại, đến bây giờ vẫn còn chưa ăn gì, thức ăn bệnh viện quá thanh đạm, cô không thể nào thích ăn, cho nên trước khi xuất phát đi bệnh viện, Tống Thanh Xuân kẹo đến tiệm ăn gần công ty, gọi một phần món ăn. Vào lúc đang chờ phần món ăn, Tống Thanh Xuân nghĩ đến topic mình gửi đi trước khi họp, lấy điện thoại di động ra, đổ bộ lên diễn đàn, sau đó cả người liền bị giật nảy mình. Topic của gửi kia lại có thể ở trong 2 tiếng bị hồi đáp 10.000 cái. Trước đây vào lúc vào web forum hoặc micro club không chưa từng gặp qua loại nội dung có kiểu nổ tung kia, nhưng lại không nghĩ rằng có một ngày biến mạng nổi tung trong nháy mắt đó đã trải qua trên người cô. Tống Thanh Xuân nhấn mở nội dung topic, xem lướt qua câu trả lời bạn bè ở trên mạng. Bạn bè ở trên mạng 1, lửa pháo, đề tài tiếp theo. Bạn bè trên mạng 2, bạn biết mà, chúng tôi vẫn luôn khuyên bạn không lên khuyên ly. Bạn bè 3, vấn đề này cực kỳ quan trọng, sẽ không đáp. Bạn bè trên mạng 4, chủ topic xem tiểu tiết quá nhiều, ứt gân não rồi à. Bạn bè trên mạng 5, anh ta thích thân thể bạn nhưng lại không thích con người bạn, cho nên không cho phép thân thể bạn bị người ta làm bẩn. Bạn bè trên mạng 6, vấn đề cuối cùng, chủ topic, tôi thích thân thể của bạn. Đây đều là một chút hồi đáp lộn tụn lung tung. Tống Thanh Xuân thầm oán một chút, hiện tại bạn bè trên mạng thật là không để đáng tin cậy. Liền tiếp tục lật trang, không biết rốt cuộc lật bao nhiêu trang, cuối cùng nhìn thấy một ít nội dung có tính chất chân thật. Anh ta có người trong lòng nhưng còn đối tốt với bạn, điều này nói rõ anh ta có thể có chút thinh bạn, chỉ là còn nghĩ đến người mình thích đó, cho nên hiện tại anh rất có thể là đang do dự không ngừng giữa hai người và bạn. Chủ topic, lần trước không phải là soái ca uống rượu say sao? Bạn tỉnh soái ca lúc cảnh cáo, nói đời trước mặt anh ấy, trực tiếp cường hôn anh ấy. Một người đàn ông có thích một người phụ nữ hay không? Sau khi hôn môi và thân thể anh ấy có phản ứng là thể hiện rõ ràng nhất. Một bạn bè trên mạng tên tại sao anh Cửu gọi anh Cửu đáp. Đúng, giữa hai tay tán đồng, không phải biết chuyện đán tới đán lui là chán ghét nhất. Thay vì một mình ngột ngạt quấn quýt ở dưới đáy lòng, không bằng trực tiếp gọi tới trước mặt anh ấy, hỏi rõ ràng. Sau đó, bạn bè trên mạng liền bắt đầu đáp lại một câu, tôi đáp lại một câu tán gẫu ngẫu nhiên. Hết tập 30. Xin lỗi các bạn nha, thì hôm nay không hiểu tại sao là mình đọc không hề tập trung một chút nào. Tôi đi tôi lại rất nhiều lần. Thế là không, có lẽ là trong tập này mình đọc cũng bị lẫn lộn một số chữ ấy. Mình cũng không hiểu, chắc là do đầu óc của mình hôm nay nó hơi bị căng thẳng một chút. Thì hôm nay mình vẫn đi làm như bình thường mà. Ở công ty mình thì vẫn áp dụng là 48 tiếng cho hành chính. Tức là mình vẫn đi làm vào ngày thứ bảy, và mình chỉ được nghỉ ngày chủ nhật thôi. Thì hôm nay công việc thì nó hơi phức tạp một tí, tại vì vừa rồi là sau cái trận mưa vừa rồi là mưa to vừa rồi hôm nọ, nếu mà các bạn nào theo dõi Facebook của mình thì mình cũng đã post lên đây là đường bị ngập hết, mưa to sấm sét và đánh sét đã đánh vào dây chuyền của mình, làm hỏng hai cái bộ phận máy quan trọng nhất của công ty, và mình cũng phải tham gia xử lý sự cố ở đấy. Công việc của mình thì là chuyên gia xử lý sự cố mà, thế nên là cũng hơi mệt mỏi và căng thẳng một tí. Thế là có lẽ là mình cũng không phải là đổi cho công việc làm cho mình căng thẳng. Có lẽ là do đầu óc của mình dạo này nó không được tập trung lắm. Tự nhiên đọc nó hay bị lẫn lộn quá. Thế nào hôm nay có lẽ là mình cứ sẽ không đọc bộ truyện Hào Môn Kim Mộng nữa. Mà ngày mai chủ nhật mình ở nhà sau một đêm nghỉ ngơi, mình sẽ đọc bù cho các bạn hai tập Hào Môn Kim Mộng nha. Các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.